Chàng rể phế vật, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819. Vèo, chiếc dao găm ba cạnh đâm thẳng về phía Trần Xuân Độ. Ngay cả không khí cũng bị cắt qua. Một vụ nổ dữ dội xuất hiện. Tia sáng đen trong tay Trần Xuân Độ chợt chém xuống. Đoàng, một tia lửa dẹt qua dữ dội. Chiếc dao găm ba cạnh trực tiếp bắn ngược trở lại. Dương Hạ giơ tay định bắt lấy chiếc dao găm, nhưng không ngờ chiếc dao găm lại mang theo một sức mạnh kinh khủng như vậy. Cả người Dương Hạ như bị sét đánh, cầm chiếc dao găm ba cạnh trong tình trạng mất kiểm soát. Trên mặt đất hằn lên những dấu chân bước hụt ngược trở lại của anh ta. Chấm, phốc, một ngụm máu phun ra từ miệng Dương Hạ. Con ngươi của Dương Hạ kinh ngạc, nhìn chằm chằm nam nhân cao ngạo trong đêm đen. Anh ta đến tột cùng là ai? Lúc này, toàn bộ lính sát thủ đều đã đỏ mắt. Tất cả vũ khí kính nhiệt cỡ lớn đều nhắm vào mục tiêu Trần Xuân Độ. Từng tia hồng ngoại bắn phá. Đùng đùng đùng, vạn quân hỏa lực ầm ầm bắn tới hệt như tia chớp trong đêm khuya. Đan vào nhau tạo thành một vòng hỏa lực chặt chẽ. Như thể muốn nuốt sống Trần Xuân Độ trong cơn mưa đạn. Vèo vèo vèo. Vài thanh chủy thủ quân dụng xuyên qua bầu trời đêm, bắn theo sát sao, chỉ có một mục tiêu là nhắm vào Trần Xuân Độ. Vẻ mặt Dương Hạ vô cùng dữ tợn, gân xanh nổi lên trên cánh tay cường tráng rắn chắc, cánh tay to lớn vung mạnh lên, chuôi đao ba cạnh quân dụng trong tay gã vụt ra, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, bắn về phía cổ họng của Trần Xuân Độ, chém giết kéo dài không dứt, nuốt chửng cả trời đất. Đây là kết cục giết người khủng khiếp. Cả một quân đoàn sát thủ, tất cả hỏa lực bắn phá chỉ để bao vây và trấn áp một mình Trần Xuân Độ. Vô cùng khủng bố. Xung quanh ngôi nhà cũ, đám sát thủ kia hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hãi hùng kinh hoàng. Nhiều thứ như vậy cùng tấn công Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ, anh ta sợ, tim mọi người đã rơi tận xuống đáy rồi. Vào lúc này, tất cả các vệ sĩ mặt mày đều xám như tro tàn. Trong đêm đen, một bóng người cao ngạo sừng sững ở đó, đứng ở trung tâm của tất cả mọi sự giết chóc. Trần Xuân Độ đột nhiên cong khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, luồng sáng đen trong tay anh cắt qua bầu trời đêm. Tốc độ cực kỳ nhanh, như muốn hòa cùng đêm đen. Tốc độ đó nhanh như tia chớp. Thanh Long Nha trong đêm đen cấp tốc xẹt qua. Tốc độ cực kỳ nhanh đến mức vô số không khí hay tiếng gió thổi gào thét xuyên thấu. Mũi kiếm hoa văn mang phong cách cổ xưa sắc bén xuyên qua. Thậm chí còn nhàn nhạt phát ra tiếng thì thào. Vù, trong đêm tối lạnh lẽo. Thanh Long Nha kịch liệt ma sát với không khí. Phát ra tiếng kêu như tiếng khóc gào thảm thiết. Những nơi gió thổi qua. Rồng thét từng trận. A, tiếng gió gào thét. Không khí chấn động. Sức gió mạnh mẽ xuyên qua thanh mũi kiếm Long Nha, phát ra tiếng kêu to. Thanh âm kia như ác quỷ đang khóc lóc, Tu La thét lên tiếng bi thương. Đồng tử Dương Hạ mạnh mẽ co rút lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một tiếng rồng thét vang vọng, cắt qua đêm tối yên tĩnh. Luồng sáng đen bùng lên. Trần Xuân Độ bước tới chậm rãi, mỗi bước anh đi qua, trên mặt đất nứt ra một vết nứt lớn. Đồng tử trong mắt của anh đã bị từng vệt máu tươi lan tràn khắp nơi. Chung quanh bốn phía, các trận sát phạt công kích đều ngã xuống. Không thể tới gần người anh được chút nào. Máu me, giết chóc, xác chết đầy trời. Thanh Long Nha trong tay Trần Xuân Độ vẫn đang gào thét. Ở trong đêm đen không ngừng lóe ra hệt như địa ngục Tu La. Sắc mặt Dương Hạ trắng bệch. Gã dường như có như không nhìn thấy một dáng người. Vừa xa lạ mà vừa quen thuộc rồi lại như chấn động cực kỳ đáng sợ. Hình dáng đó, hệt như dáng vẻ trong truyền thuyết. Cấm kỵ khủng bố, từ từ trùng lặp lên nhau. Đây, mới là Long Vương chân chính. Vèo, luồng sáng đen bắn tới mang theo tiếng rồng gào thét. Trong nháy mắt bay về phía Dương Hạ mà tấn công. Như ác quỷ thổi quét. Không khí bốn phía mãnh liệt đè nén. Sắc mặt Dương Hạ đột nhiên thay đổi. Chợt giơ chuôi đao ba cạnh trong tay lên chặn trước ngực. Keng, Thanh Long Nha bay tới đánh vào thanh ba cạnh. Một tiếng va chạm kim loại kịch liệt vang lên. Cách chương.